Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hiểu được đâu. Hôm nay coi như các cô không phát hiện được tôi đi. Vẻ mặt cô ấy không buồn cũng không vui. Tâm tình thay đổi đặc biệt nhanh. Giống như người vừa mới khóc lên không phải là cô ấy vậy. Biết là có hỏi tiếp thì cô ấy cũng sẽ không nói cho họ biết chân tướng. Diệp Ngưng Dao giữ chặt Mạc Tiểu Thanh còn đang ở trạng thái kích động. Nói với Trần Ngọc Như, con đường của cô người khác không thể giúp cô đi. Thân thể da thịt là do cha mẹ cô cho. Cho dù là chết, cô cũng nên suy nghĩ trước những người đó có đáng để cô phải làm như vậy hay không. Nghĩ đến mẹ cô còn đang chờ cô trở về thành phố. Trần Ngọc Như nắm chặt góc áo hai bên. Hôm nay cảm ơn các cô. Có một số việc tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ rõ ràng. Cô đừng có mà làm những chuyện ngu ngốc nữa đấy. Nếu như cô chết, đối với nhà họ Mạnh căn bản không hề ảnh hưởng gì. Không chừng ngày hôm sau Mạnh Nghênh Võ sẽ cưới một người khác vào cửa đấy. Cô biết không? Tôi hiểu. Trần Ngọc Như che đi hận ý nơi đáy mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Thanh. Sau này có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng là bạn tốt của tớ. Nói xong, cô liền cố gắng trấn an bản thân rồi đi ra ngoài rừng rậm. Mạc Tiểu Thanh vốn định ngăn người hỏi rõ ràng lời này là có ý gì. Lại bị Diệp Ngưng Dao kịp thời ngăn cản. Cô ấy sẽ không sao đâu. Cứ để cô ấy bình tĩnh lại một chút là được. Vừa rồi Diệp Ngưng Dao nhìn thấy sự hận ý nồng đậm trong đáy mắt cô ấy. Chỉ cần có hận ý này, cô ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Hy vọng cô ấy có thể can đảm để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Mạnh Nghênh Võ thật sự là một kẻ thối nát. Ngay cả phụ nữ cũng đánh thì còn gì là đàn ông nữa chứ. Mạc Tiểu Thanh nắm chặt hai nắm tay, nhìn bóng lưng Trần Ngọc Như rời đi, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Người nhà họ Mạnh sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Đừng nóng vội, Diệp Ngưng Dao vỗ vỗ bả vai cô, vẻ mặt chắc chắn. Đúng vậy, họ sẽ gặp quả báo. Tại thời điểm này, tại trạm y tế làng, mọi người đã trở nên hỗn loạn. Bác sĩ Chu Thương Mãn nhìn ba người gầm gừ ở trước mắt. Bất đắc dĩ lấy mắt kính xuống. Các người vẫn nên mau đến bệnh viện trên huyện đi. Tình trạng này của Đại Thuận tôi không chữa được. Thương Mãn à, thím cầu xin cháu mau cứu con thím đi. Thím dập đầu lại cháu. Hai cánh tay của anh bị bà Uông bám chặt lấy. Trên mặt không chút huyết sắc ngoại trừ nước mắt. Còn có vài vết chảy xước đến giật mình. Mà trên giường bệnh ở một bên, Uông Đại Thuận đã sớm bị đau đến ngất đi. Quần áo trên người anh ta bị rách lộ ra mấy vết thương. Nửa người dưới lộ ra bên ngoài máu thịt mơ hồ. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. Thím, cháu thật sự không có cách nào cứu được. Thím đừng trì hoãn thời gian nữa mà mau đem Đại Thuận lên bệnh viện huyện, chưa đi kẻo trễ lại khiến cho anh ta mất mạng đấy. Chu Thương Mãn chỉ đơn giản xử lý vết thương một chút. Những việc khác ngoài khả năng của anh cũng không còn cách nào khác. Vừa nghe sẽ mất mạng, bà Uông lại bắt đầu gào khóc. Bà ngẩng đầu chỉ vào mũi Triệu Tiểu Liên lớn tiếng mắng. Đồ đàn bà ác độc. Cô cũng phải để tôi đi cứu sống con trai tôi chứ. Triệu Tiểu Liên đứng đối diện cũng toàn thân bị thương. Trong đó nửa mặt đỏ sưng lên rất nhiều. Cô ta lạnh lùng nhìn hai mẹ con này. Nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đáng đời các người. Triệu Tiểu Liên tôi cũng không phải là người để người khác bắt nạt. Tôi nguyền rủa nhà họ Uông các người từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn. Những lời nói ác độc như vậy vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Hạ bộ của Uông Đại Thuận cũng không được che chắn gì. Cho nên đám đàn ông chặn các cô gái thích hóng chuyện ở ngoài cửa lại. Một đám biểu tình ngưng trọng, tưởng tượng vết thương kia là ở trên người của mình. Cách chương.